Vũ Thần Chúa Tể, chương 1335, Vạn Bảo Lâu cung phụng. Gocchuyenaudio.com. Đại Bi lão nhân chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất hết xong, đúng là đùa xảy ra chuyện tới làm sao, Vạn Bảo Lâu chính chỗ này sao, việc buôn bán sao? Tần Trần cũng là mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, Hồ quản sự cất tiếng cười to. Nếu là bình thường khách nhân, ta Vạn Bảo Lâu tự nhiên hòa khí sinh tài, dễ thương lượng, nhưng giống như hai vị, nghĩ đến ta Vạn Bảo Lâu làm ăn lừa đảo, thì trách không được bản quản sự không khách khí, còn hắc bài quý khách ta Vạn Bảo Lâu luôn luôn liền không có gì hắc bài quý khách người đâu. Hắn một tiếng quát chói tai, rầm một tiếng, theo ngoài cửa tức khắc xông vào một đám bảo hộ, những hộ vệ này lại bọn chúng đều là bát giai võ hoàng, trong người đầu lĩnh càng là khí tức hùng hậu, chính là bát giai trung kỳ đỉnh phong võ hoàng, khí tức không kém chút nào Đại Bi lão nhân. Hồ quản sự, có gì phân phó? Đám này bảo hộ sau khi đi vào, lập tức đem Tần Trần cùng Đại Bi lão nhân bao vây lại, sau đó hướng về phía Hồ quản sự cung kính nói. Hồ quản sự cười lạnh một tiếng, nói. Hai người này, không rõ lai lịch lại đến ta Vạn Bảo Lâu làm ăn lừa đảo, đưa bọn hắn bắt điều tra rõ ràng lai lịch, nhìn một chút đến có âm mưu gì. Vâng, rất nhiều bảo hộ quát khẽ một tiếng, bước ra liền muốn xông lên. Chậm đã, Đại Bi lão nhân vội vàng xông lên. Chư vị, trong này nhất định có hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm. Chứng kiến Đại Bi lão nhân bộ dáng khẩn trương, Hồ quản sự trong lòng càng thêm chắc định chân chính để làm người làm ăn, sao lại sợ bọn họ điều tra, nhất định là không biết nơi nào đến tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, đến hắn Vạn Bảo Lâu tống tiền, hoàn hảo không làm kinh động lầu chủ đại nhân, bằng không vấn đề khả năng liền nghiêm trọng. Hiểu lầm, có thể đi hiểu lầm gì đó. Hắn cười ngạo nghễ cao ngạo nhìn Tần Trần cùng Đại Bi lão nhân, ánh mắt kia thì dường như đang nhìn hai cái loài run rế, hừ lạnh nói. Còn đứng ngay đó làm gì, đem bọn họ bắt. Vâng, một đám bảo hộ tức khắc xông lên, người đầu lĩnh càng là miệng chứa cười nhạt, bàn tay vung ra, bàn tay to lớn giống như một mảnh hắc sắc mây đen, phút chốc hướng Tần Trần che đậy xuống. Đại Bi lão nhân sắp khóc, sớm biết cũng không tới đây cái gì Vạn Bảo Lâu, nhưng việc đã đến nước này, hắn tự nhiên không thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần bị bắt, cắn răng một cái, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt ngăn ở Tần Trần trước người, một chưởng vỗ ra. Ầm, thật lớn thủ ấn đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ, hai cái hắc sắc thủ ấn trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành hư vô. Hiểu lầm, trong này thật có hiểu lầm, Đại Bi lão nhân hét lớn. Hà, khó trách dám đến ta Vạn Bảo Lâu dương oai, nguyên lai là thật sự có tài, bất quá, một cái nho nhỏ bát giai trung kỳ võ hoàng, cũng dám qua đây làm càn, thật sự là buồn cười. Bảo hộ thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, lần thứ hai đánh tới, bàn tay hắn mang ra, oanh, tức khắc có kinh khủng thần ảnh lướt ầm ầm ra, mang theo hủy thiên diệt địa vậy phong mang, một đạo hắc sắc đao phong theo bóng đen kia trong cuồn cuộn ra, dường như muốn đem cái thiên địa này đều chém ra đến vậy, bộc phát ra kinh người sát cơ. Mẹ ta đều nói có hiểu lầm, mỗi một người đều không nghe sao. Đại Bi lão nhân cũng buồn bực, ánh mắt của hắn phát lạnh, vù vù, trên người có vô tận quang mang nở rộ, tay phải bỗng dưng đánh ra. Đại Bi thủ, gocchuyenaudio.com. Hư không trung, một cái đen kịt trường ấn hiện lên, phảng phất từ viễn cổ trong hỗn độn lao ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, cùng màu đen kia đao phong phút chốc đụng vào nhau. Ùng ùng, phòng khách kịch liệt rung động, khắp nơi đều bùng lên ra lộng lẫy trận ánh sáng, đem hai người xuất thủ uy lực ngăn cản xuống, lại không có bao nhiêu tiết lộ, trừ phòng khách kịch liệt rung động một cái ở ngoài, toàn bộ Vạn Bảo Lâu đều bình yên vô sự. Đại Bi lão nhân trong lòng phát lạnh, cả người lông tơ dựng thẳng lên, thật đáng sợ, một cái nho nhỏ phòng khách mà thôi, thì có đáng sợ như thế trận pháp phòng ngự, như vậy cả tòa Vạn Bảo Lâu phòng ngự lại có bao nhiêu cường. Một cái nho nhỏ lâu vũ bên trong trận pháp bố trí có lẽ so với toàn bộ Bắc Thiên vực đan đạo thành phòng ngự trận pháp đều chắc chắn mạnh hơn. Trần thiếu chúng ta đi. Lớn Bi thương lão nhân một trưởng vỗ toái bảo hộ thủ lĩnh công kích thân hình thoát một cái trong nháy mắt chụp vào Tần Trần sẽ hướng Vạn Bảo Lâu bên ngoài phóng đi. Có nào ngờ Tần Trần thân hình cư nhiên vẫn không nhúc nhích một chút cũng không có chạy đi ý nghĩ, ngược lại lạnh lùng nói. Lão đầu cấp cái gì, chính là hạ vực Vạn Bảo Lâu nho nhỏ quản sự, lại cũng dám đối với bản thiếu động thủ, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút Vạn Bảo Lâu cuối cùng xử trí như thế nào người này. Đại Bi lão nhân đều nhanh muốn thổ huyết, mẹ kiếp này đến lúc nào rồi, Trần thiếu còn ở nơi này giả vờ kẻ khác đều đoán được còn không chạy làm cái gì, ở lại chờ chết sao. Trần thiếu, không đi nữa sẽ không kịp, Đại Bi lão nhân cấp đều nhanh bốc lửa, hừ các ngươi coi là hiện tại trốn, liền tới kịp không? Tại ta Vạn Bảo Lâu dương oai thiên vương lão tử đến, đều phải chết. Lạnh tiếng hừ vang lên, một cổ kinh khủng sát ý đột nhiên hàng lâm, một tiếng ầm vang, kinh khủng không gian khí tức bao phủ ở toàn bộ phòng tiếp khách đem Tần Trần cùng Đại Bi lão nhân bao vây ở bên trong. Bát giai hậu kỳ võ hoàng, hết xong, cái này thật xong. Lớn bi thương lão nhân trong lòng phát lạnh, khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu, hơi thở này, so với hắn còn mạnh hơn nhiều, không gian xung quanh như là ngưng kết một dạng biến phải không gì sánh được trệ sáp, rõ ràng là bát giai hậu kỳ võ hoàng cao thủ. Đa tạ Lý cung phụng xuất thủ, hồ quản sự cùng rất nhiều bảo hộ vội vàng cung kính hành lễ. Người xuất thủ, đúng là vạn bảo lâu một tên cung phụng. Không cần đa lễ, hương già thanh âm lần thứ hai vang lên, mang theo lãnh ý. Đem hai người bọn họ bắt. Đối phương không có phát hiện thân, chỉ là khí tức hàng lâm, liền đem Tần Trần cùng đại bi lão nhân quanh thân hư không cầm cố, một thân tu vi cao cường, tới gần bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Dừng tay, ta là Bắc Thiên vực đan các thánh tử, các ngươi ai dám động đến ta? Tần Trần quát lạnh một tiếng, Bắc Thiên vực đan các thánh tử, hồ quản sự ngẩn người một chút, nhìn kỹ mắt Tần Trần, tức khắc cười lạnh. Chỉ ngươi, cũng là đan các thánh tử, còn muốn lừa gạt bản tỏa, hắn cười nhạo một tiếng, nói. Đừng nói ngươi không phải, coi như ngươi là, lại có thể thế nào? Chính là Bắc Thiên vực đan các thánh tử cũng ở đây ta vạn bảo lâu dương ngoài, nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi chỉ là Bắc Thiên vực đan các thánh tử, cho dù là Vũ vực đan các thánh tử tại ta vạn bảo lâu dương ngoài cũng khó trốn trừng phạt. Thật sao, góc chuyện audio.com, khẩu khí thật là lớn, ta rất muốn nhìn một chút vạn bảo lâu lầu chủ có phải hay không cũng là như vậy khẩu khí. Tần Trần nộ xích, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, vù vù, hắn giữa chân mày, một đạo hư vô con ngươi mở ra, đúng là phá cấm chi nhãn, hắn ngẩng đầu, hướng đỉnh đầu nơi nào đó nhìn lại, mi tâm trong đồng tử, một cổ hư vô lực lượng bỗng dưng lao ra, bắn về phía vạn bảo lâu phía trên một cái gian phòng. Hà, đây là cái gì? Lý cung phụng kinh nghi một tiếng, vô hình chân nguyên quán chú, muốn ngăn trở xuống Tần Trần tôn chỉ lực có thể khiến hắn khiếp sợ, đúng, hắn chân nguyên, vậy mà không cách nào ngăn cản này cổ lực lượng vô hình, cổ lực lượng này lại cứng rắn xuyên thấu hắn phong tỏa, xông thẳng vạn bảo lâu chỗ sâu. Không được, đúng lầu chủ đại nhân gian phòng. Lý cung phụng thất kinh, cũng đã không kịp, Tần Trần phóng xuất ra tôn chỉ trùng kích dĩ nhiên bắn vào trong phòng kia. Vù vù, vạn bảo lâu lầu chủ chỗ gian phòng, một trận rung động, hiện ra từng đạo phù văn cùng trận ánh sáng, đang bế quan vạn bảo lâu lầu chủ, dĩ nhiên bị kinh động. Khách trương,